Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595. Ba giới thẩm phán chi kiếm. Thượng, Tu La, thẩm phán. Lục đạo hồng quang giống như cánh hoa đồng dạng từ 6 cái phương hướng trôi hướng Mặc Lâm. Mỗi một đạo hồng quang đều ẩn chứa cực hạn lại mịt mờ sát khí. Chiêu này có được thẩm phán tuyệt đại bộ phận thần chỉ năng lực. Bị này thần kỹ đánh trúng cấp 1 hoặc cấp 1 trở xuống thần chỉ. Không phải là bị nhất kích tất sát, chính là bị trọng thương. Đối với thần vương không có tác dụng khắc chế. Nhưng kỹ năng bản thân uy lực cũng thập phần cường đại. Đây coi là không lên là Tu La thần sát chiêu. Chỉ có thể dùng để chuyển di Mặc Lâm lực chú ý. Cứu hủy diệt chi thần một mạng. Có thể Mặc Lâm động tác kế tiếp vượt qua Tu La thần dự đoán. Mặc Lâm không có bất kỳ cái gì bối rối. Bổ về phía hủy diệt chi thần cự kiếm đột nhiên trên không trung biến hướng. Trong nháy mắt quấn chính mình quanh thân huy động liên tục vài kiếm. Một đoàn hình tròn kiếm khí lấy Mặc Lâm làm trung tâm hướng bốn phía toàn bộ phương vị. Không góc chết địa bành trướng. Không chỉ ngăn trở Tu La thần, Tu La thẩm phán. Hơn nữa, vài đạo kiếm khí đồng dạng rơi trên thân hủy diệt chi thần. Nhất thời thần huyết văng khắp nơi. Bất quá hủy diệt chi thần rốt cuộc là thần vương. Có Mặc Lâm bị ép biến chiêu cho hắn thời gian phản ứng. Dùng chính mình lôi điện đem hết toàn lực tránh đi. Ngăn cản những cái kia sẽ đánh trúng chính mình chỗ chí mạng kiếm khí. Mặc Lâm chỉ ở tứ chi của hắn lưu lại sâu hơn vết thương. Phần bụng cũng có một đạo. Nhưng cạn vô cùng, hủy diệt chi thần lập tức triệt thoái phía sau cùng mặt khác ba vị thần vương gom lại một chỗ. Tu La thần công kích được không đình chỉ. Hắn đối Mặc Lâm cái này trong mắt mình, đại hiếu đồ thế nhưng là hận thấu xương. Tu La lĩnh vực, này lĩnh vực dưới, Tu La thần có thể hoàn toàn phát huy tự thân uy lực. Năng lực phát huy đạt đến cực hạn, cũng có thể đem sát khí chuyển hóa làm lực công kích. Để tự thân công kích trở nên càng cường hãn hơn. Tu La đột kích, Tu La lĩnh vực co lại mặt thành dây, lấy thẳng tắp thả ra, khóa chặt trên thân Mặc Lâm. Tu La thần trong tay ma kiếm biến thành một cái dài trăm mét màu đỏ như máu cự kiếm. Quét ngang một kích, Mặc Lâm kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành lá chắn vuông. Trực tiếp bắn rớt Tu La thần công kích, lại hóa thành trường cung. Một tiễn bắn ra. Tu La thần một kiếm kia dùng xong về sau có bị choáng. Nhiều nhất chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Ai muốn, Mặc Lâm mũi tên còn không có đánh trúng Tu La thần. Cách hắn còn có nửa mét không đến địa phương trực tiếp nổ tung. Tu La thần nghĩ như thế nào không đến. Mặc Lâm lại có thể tại khoảng cách xa như vậy dưới dẫn bạo mũi tên bên trong thần lực. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh bay hắn. Có thể nhất làm cho Tu La thần nghĩ không ra cũng không phải chính mình trúng Mặc Lâm chiêu. Mà là cùng Mặc Lâm giao thủ cái này mấy lần bên trong. Hắn không có từ Mặc Lâm chiêu thức bên trong cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về Tu La thần thần. Lực, Tu La thần tận mắt thấy Mặc Lâm mặc vào Tu La thần thần trang. Mình bị đánh lén thời dã tuyệt đối sói mòn lượng lớn lực lượng bản nguyên. Nếu không trên thân Mặc Lâm, sao có thể ở đâu? Trên thực tế, bởi vì Tu La thần chọc giận Mặc Lâm, Mặc Lâm đang hấp thu đến từ Tu La thần thần lực và bản nguyên lực lượng sau lập tức dùng thần minh. Linh đem hắn phản phát quy chân, hóa thành không thuộc tính thần lực, cũng dung nhập ứng long thần lực bên trong. Nói cách khác, nếu như Mặc Lâm muốn, hắn có thể vụng trộm tiềm phục tại thần giới, đem thần từng cái giết chết cũng hấp thụ thần lực của bọn hắn. Chỉ cần không có thần trông thấy, đều không cách nào nghĩ đến là Mặc Lâm làm, bởi vì hắn thần lực quá sạch sẽ. Tu La thần không phải không gặp qua thôn phệ thần lực tồn tại. Tỉ như cái nào đó thất nguyên tội thần, là hắn có thể thôn phệ thần lực, có thể Tu La thần tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Dù sao, đối với mấy cái này cao cao tại thượng quen thần trí nói, là sẽ không cân nhắc thần lực của mình bị cái khác thần lực triệt để đồng hóa tình huống xuất hiện. Tu La thần vốn định dùng chính mình tuyệt đối sát chiêu Tu La huyết kiếm. Chiêu này sẽ bùng cháy bản nguyên, thậm chí thần vị phá toái. uy lực cũng là tuyệt đối kinh khủng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Mặc Lâm quỷ dị năng lực mình bây giờ cũng không thể mò thấy. Chính mình dùng hết sinh mệnh cùng thần vị xả thân một kích có khả năng cũng đánh thủy phiêu. Vừa lúc, tại Mặc Lâm đối tu la thần bắn tên phản kích thời điểm. Tà ác chi thần cùng thiện lương chi thần dùng một chiêu hợp kích kỹ. Màu trắng đen cột sáng phạm vi cùng lớn. Để Mặc Lâm lui không thể lui. Lại lần nữa đem phi công hóa thành tấm chắn ngăn cản. Bị đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Tu La Thần liền mượn cơ hội này thối lui đến Tứ Thần Vương bên người. Nói, dùng chiêu kia à, cái gì, chỉ bất quá ứng phó một cái Thần Vương. Chúng ta liền muốn dùng ứng đối Long Thần cấp bậc kia chiêu sao? Hủy diệt chi thần vừa mới bị Mặc Lâm hành hung. Trong lòng không phục rất, chỉ muốn làm sao tự mình một người đem chàng tử tìm trở về. Lại thời điểm này ngươi còn dự định hành động theo cảm tính hay sao? Tiểu tử kia năng lực chúng ta bây giờ ai rõ ràng. Không cần tuyệt đối lực lượng đè chết hắn. Chỉ biết phức tạp. Tu La Thần đang cùng Mặc Lâm giao một hai chiêu sau ngược lại là bình tĩnh lại. Không sai. Hủy diệt. Tiểu tử này không phải là cái gì đơn giản ra hỏa. Tín ngưỡng lực chảy trở về chính là xuất từ tay hắn. Hắn nhất định còn giấu không ít. Đồng thời nếu là đánh tiêu hao chiến lời nói. Chúng ta không nhất định là đối thủ của hắn. Tà ác chi thần đồng ý Tu La Thần ý nghĩ. Đồng thời nói ra một sự thật thời gian dài dựa vào tín ngưỡng lực đã để bọn hắn không thích ứng. Hiện tại thần lực toàn bộ nhờ chính mình cung cấp hình thức chiến đấu. Hủy diệt chi thần cắn răng. Chỉ có thể tán đồng một điểm này. Mặc Lâm đem hắc bạch hai đạo cột sáng triệt để hóa giải về sau. Lập tức nhìn về hướng Tứ Thần Vương cùng Tu La Thần bên kia. Cho dù mấy phen giao thủ chính mình cũng ở trên gió. Mặc Lâm cũng không có coi thường bọn hắn. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Thần giới cuối cùng đại chiêu còn không có sử dụng đây. Quả nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, bốn đám ngọn lửa lặng yên không một tiếng động phân biệt xuất hiện tại mảnh không gian này bốn phía. Cái này bốn đám ngọn lửa vừa mới xuất hiện thời điểm không chút nào thu hút. Theo thứ tự là màu trắng, màu đen, màu tím cùng màu xanh lá. Nhìn qua bất quá là đơn giản nhất. Mộc mạc bốn đám hỏa diễm mà thôi. Nhưng là, cái này bốn ngọn lửa cơ hồ là trong nháy mắt một trận khuấy động. Thể tích đột nhiên căng phồng lên đến. Trong chốc lát, toàn bộ không gian thời gian. Không gian, tựa hồ cũng mãnh dừng lại một chút. Ngay sau đó, cái này bốn ngọn lửa bỗng nhiên kéo dài. Thế mà cứ như vậy biến thành bốn thanh sắc bén lợi kiếm. Lập tức, giữa thiên địa, một cỗ dường như đến từ hồng mông nhân uân chi khí bỗng nhiên bay lên. Bầu trời biến thành màu trắng, ẩn chứa trong đó màu tím cuồn cuộn lôi điện. Đại địa biến thành màu đen. Trên đó bắt đầu sinh trưởng xanh biếc kỳ dị thực vật. Mặc Lâm lúc này thần khu thoáng cái bị giam cầm. Cái gì cũng làm không được. Phảng phất có một tầng thiếp thân bình chướng đóng trên thân tự mình. Bốn thanh lợi kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang. Trong nháy mắt phá không mà lên. Hướng phía Mặc Lâm bắn ra. Lớn nhỏ cũng đều là đón gió căng phồng lên. Không chỉ như thế. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm cũng là phá không mà ra. Là một thanh màu đỏ lợi kiếm. Cùng mặt khác bốn thanh lợi kiếm sẽ tại một chỗ. Năm chuôi thần kiếm hóa thành ba đạo cường quang đem Mặc Lâm bao phủ lại. Đây chính là Long Thần cuộc chiến sau Thần Vương cùng chấp pháp thần Tu La Thần cộng đồng nghiên. Cứu ra được, đền bù Thần Vương năng lực công kích không đủ hợp kích kỹ tam giới thẩm phán chi kiếm. Nghe nói chỉ cần dùng đi ra, ngay cả Long Thần cũng khó có thể chống cự. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.